Vô tình cưới được tổng tài. Chương 53, Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu. Chu Như Ngọc tức giận đến mức che mặt khóc thút thít. Mẹ, con chỉ muốn có được hạnh phúc cho riêng mình thôi mà. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Như Ngọc, con đừng khóc. Về phía tên Vịnh Phong kia, mẹ sẽ đi tìm cậu ta tính số. Triệu Thanh Bích vô cùng tức giận, lập tức muốn đi gọi điện cho Vi Vịnh Phong. Nhưng Chu Như Ngọc lại nắm lấy tay giữ bà ta lại. Khóc lóc thảm thiết. Mẹ, vô dụng thôi. Con không có cái gì cả. Bọn họ sẽ không coi trọng con. Mẹ có hiểu không? Hiện tại con cần 20% cổ phần ngay lập tức. Chỉ cần có được những cổ phần kia, nhà họ Vi sẽ không khinh thường con nữa. Rốt cuộc mẹ có hiểu hay không? Mẹ biết, cục cưng con đừng khóc. Mẹ sẽ nghĩ biện pháp cho con. Bây giờ con cứ bình tĩnh nằm xuống. Mẹ sẽ đi gọi Vịnh Phong đến đây. Sau đó đi gặp ba con bảo ông ấy cho con 20% cổ phần. Triệu Thanh Bích vừa dỗ dành Chu Như Ngọc xong, liền lập tức gọi điện cho Vi Vịnh Phong. Trong điện thoại, Triệu Thanh Bích diễn đủ trò. Khóc đến kinh thiên động địa. Vịnh Phong, cháu ở đâu? Mau đến đây. Như Ngọc nói muốn đi bỏ đứa bé. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy? Cái gì? Vi Vịnh Phong sửng sốt. Để cô ấy ở ngoan ngoãn đừng làm gì hết. Cháu nhà đến ngay. Sau khi cúp điện thoại xong, Triệu Thanh Bích cho Chu Như Ngọc một cái ánh mắt an tâm. Sau đó đến phòng làm việc của Đường Quốc Thành. Lúc này, Đường Quốc Thành đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền đáp lại. Triệu Thanh Bích nhanh chóng bưng một tách trà sâm đi vào. Đường Quốc Thành nhìn thấy bà ta, thản nhiên hỏi, Như Ngọc đã bình tĩnh lại rồi. Ừ, được một lúc rồi. Triệu Thanh Bích đặt tách trà sâm lên bàn. Sau đó đi đến phía sau lưng Đường Quốc Thành giúp ông bóp vai. Đường Quốc Thành không có phản ứng gì quá lớn. Đã là người lớn rồi. Bảo nó lần sau đừng có tùy hứng như vậy nữa. Đã là người của nhà họ Vi thì đừng nên tùy ý làm bậy. Như Ngọc đâu có làm gì tùy hứng. Nhà họ Vi là một gia tộc lớn. Bọn họ xem thường xuất thân của Như Ngọc. Cho nên vẫn luôn cố ý khinh thường. Ông à, ông cũng biết, cái đứa bé Như Ngọc này, từ nhỏ không có ba, cho nên nó vẫn luôn xem ông là ba của mình. Trước đây ông cũng nói, khi Như Ngọc kết hôn sẽ cho nó 20% cổ phần làm quà cưới. Bây giờ Như Ngọc cũng coi như là đã lập gia đình. Ông có thể nể mặt tôi bao nhiêu năm nay vất vả vì nhà họ Đường này mà chuyển nhượng cổ phần cho con bé trước không? Nếu cứ như vậy, khi con bé ở nhà họ Vi sẽ không thể ngóc đầu lên được mất. Đây cũng là điều duy nhất mà người làm mẹ này có thể giúp nó. Triệu Thanh Bích ôn tồn khuyên bảo Đường Quốc Thành, bày ra bộ dạng me hiền. Thái độ của Đường Quốc Thành vẫn giống như trước đây, đều lập tức từ chối yêu cầu của bà ta. Chấm, tôi đã nói là đừng nhắc tới chuyện này nữa. Số cổ phần mà tôi đồng ý cho Như Ngọc, khi thời cơ đến tôi tự khắc sẽ cho. Còn trước lúc đó thì đừng nói tới chuyện này nữa. Hơn nữa, phần lớn cổ phần của tập đoàn Đường Thị đều do Nhã Phương thừa kế. Đây là do trước khi mẹ con bé qua đời để lại cho con bé. Nếu muốn cho Như Ngọc 20 số cổ phần thì cũng cần sự đồng ý của con bé nữa. Chỉ là, nói đến đây, giọng điệu Đường Quốc Thành hơi dừng một chút. Liếc mắt nhìn Triệu Thanh Bích một cái. Dựa theo quan hệ của con bé với Như Ngọc, tôi nghĩ chắc là sẽ không đồng ý. Ông à, dù sao Nhã Phương cũng là con gái ruột của ông. Ông muốn chi phối cổ phần thuộc quyền lợi của nó, cũng đâu nhất thiết phải cần nó đồng ý đâu. Triệu Thanh Bích nhíu mày, tiếp tục thuyết phục. Thanh Uyển, tôi đã nói rồi. Những thứ trong nhà này của Nhã Phương là của Nhã Phương. Thứ của nó đều do nó chi phối. Tôi biết bà không thích Nhã Phương. Nhưng những năm này,